Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 594, C594, ông là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, Lữ Khinh Hầu tìm được đường sống trong chỗ chết, thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm ơn, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô ấy đến xem concert của tôi. 2. Thê tử của bề tôi trung thành. 3. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 4. Hạnh phúc của kẻ ngốc. Ông là ai? Người điện võ hầu, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tại hạ là Phàn Long, cục trưởng sở hộ Long. Người đàn ông này nói. Cục trưởng sở hộ Long, ông cũng đến báo thù cho phó cục trưởng của các người. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngô Thiên chết vì tham niệm của bản thân, lạm dụng quyền riêng, làm sở hộ Long tổn thất lớn, tội đáng chết. Vì sao tôi phải báo thù cho hắn ta? Phàn Long nói. Vậy ông có ý gì? Diệp Phàm nhìn chằm chằm đối phương, cậu ta không thể chết được. Phàn Long chỉ vào Lữ Khinh Hồng. Diệp Phàm chất vấn, tại sao? Vì cậu, cũng vì Long Quốc. Nếu cậu ta chết, Long Quốc chắc chắn sẽ đại loạn. Phàn Long nói thẳng, sở hộ Long còn sợ một điện võ hầu còn con. Diệp Phàm lạnh lùng nói, điện võ hầu không đơn giản như tưởng tượng của cậu. Hôm nay coi như tôi nợ cậu một ơn tình, tha cho cậu ta một mạng. Tôi bảo đảm sau này sở hộ Long sẽ không gây rắc rối cho cậu. Phàn Long nói, Diệp Phàm nói, được, hôm nay tôi nể mặt ông, lần sau còn dám xuất hiện trước mặt tôi, không ai có thể cứu được anh. Diệp Phàm nhìn về phía Lữ Khinh Hầu, lạnh nhạt nói. Lữ Khinh Hầu cực kỳ tức giận, nhưng chỉ có thể nghẹn, lạnh lùng rời đi. Hắn ta định trở về điện võ hầu, sau đó để điện chủ triệu tập cao thủ trong điện đến đối phó thằng nhãi này, rửa mối nhục xưa. Còn có người nhà họ Lữ các người, không muốn sống có thể nói cho tôi không ngại giết thêm vài tên. Cách chương.